Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, trận chiến mở màn. Kỳ thực, Diệp Sắt cảm thấy cục diện trước mắt, cùng di tích tranh đấu lúc cục diện rất giống, di tích chiến đấu lúc, cũng coi là song phương trận doanh giữa chiến đấu, đại gia tứ tán du đãng, tiến hành giao chiến. Nhưng lúc đó tất cả mọi người ôm lấy giống nhau mục đích. Vậy liền là di tích, suy cho cùng vẫn là muốn quay chung quanh di tích chiến đấu. Nhưng bây giờ thì lại khác, hai phe là một công một thủ, nhân viên phục vụ công, sứ đồ đi lại thủ, thủ phương tự nhiên là có lợi, dù sao có thể tùy thời mà động. Cho nên, Diệp Sắt kế hoạch chính là khiến người khác dẫn xà xuất động. Sau đó chính mình ra tay giết người. Cái này là lần này nhân viên phục vụ nhiệm vụ giọng chính. Đơn giản, dứt khoát, chỉ có giết người. Thời gian từng giây từng phút trải qua, Diệp Sắt lộ vẻ rất có kiên nhẫn. Diệp Sắt cũng không biết rõ trong thời gian này phải chăng xuất hiện qua chiến đấu. Nhưng động tĩnh lớn chiến đấu, thẳng đến vào đêm sau mới lần thứ nhất bạo phát. Ước chừng cách lấy ngàn mét trở lên khoảng cách, Diệp Sắt nghe được rồi tiếng oanh minh, lập tức thuận lấy ngoài cửa sổ thò đầu vừa nhìn, liền phát hiện một tòa cao ốc một góc, vậy mà đổ sụp rồi một khối, hướng xuống đất rơi xuống. Diệp Sắt không có lựa chọn tham chiến, mà là lựa chọn tĩnh quan kỳ biến. Trận này động tĩnh lớn chiến đấu, kết cục như thế nào, Diệp Sắt cũng không rõ ràng. Nhưng cái này giống như là một cái tín hiệu, một cái khai chiến tín hiệu, kia động tĩnh náo ra đến sau, thành thị bên trong giao chiến địa phương rõ ràng nhiều hơn. Sứ đồ đi lại hiển nhiên cũng bắt đầu xuất động, Diệp Sắt không khỏi cười rộ lên nói, loại thời điểm này mới có xuất động giá trị. Diệp Sắt suy nghĩ lấy, chính mình cũng nên hoạt động một chút gân cốt, nhưng cũng là đúng dịp. Tùy thiên PDA bỗng nhiên phát ra rất nhỏ tiếng vang. Lại là Arbiter phát tới dự cảnh. Diệp Sắt lập tức cầm lấy PDA. Mở ra giọng nói. Vị trí, PDA trên rất mau ra phát hiện ra một tọa độ. Diệp Sắt căn cứ tọa độ phương hướng chuyển vị đưa. Sau đó trở về cửa sổ bên. Hái xuống tinh diệu kính bảo hộ sau. Trực tiếp mang lên ưng văn đồng tử, bóng đêm đối Diệp Sắt tầm mắt, ảnh hưởng bắt đầu yếu hóa. Diệp Sắt có thể thấy rõ ràng, tại không xa nơi đường phố trên, có một tên sứ đồ đi lại. Diệp Sắt liếm liếm khóe miệng, cười có chút dữ tợn, trước luyện tay một chút a. Diệp Sắt chậm rãi rút ra cú vỏ, tiếp lấy phát động rồi đêm tập. Tấm màn đen cấp tốc bao khỏa rồi Diệp Sắt thân thể. Đem Diệp Sắt cho bao phủ lại. Mượn lấy bóng tối che lấp. Diệp Sắt tựa như là đột nhiên biến mất rồi đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tấm màn đen bên trong bay ra một đầu màu đen. Do hơi khói ngưng tụ thành hình chim lớn cú vọ. Hướng lấy tên kia sứ đồ đi lại rơi xuống. Cú vọ rất nhanh từ không trung lướt qua. Đi đến sứ đồ đi lại đỉnh đầu, sau đó đột nhiên lao xuống rơi xuống. Cú vọ này thanh vũ khí, từ bản chất trên chính là vì đánh lén mà chuẩn bị. Mỗi một cái kỹ năng đều có thể lấy ra tiến hành đánh lén. Tiếc nuối là tên kia sứ đồ đi lại vô cùng cảnh giác. Bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, phát hiện cú vọ tung tích sau. Lập tức không chút do dự vén lên áo choàng, rút ra một cái súng lục ổ quay hướng lấy cú vọ nổ súng. Phanh, phanh, phanh, súng lục ổ quay liền phát. Kia thanh súng lục ổ quay hiển nhiên cũng không đồng dạng. Bắn ra viên đạn lại là màu vàng, trực tiếp đem cú vọ cho đánh tan. Có chút ý vứ, Diệp Sắt tại cửa sổ vừa nhìn hết thảy, lập tức thả người từ cửa sổ nhảy ra. Phía sau mở ra đêm tối chi rực, trực tiếp liền hướng lấy đối phương lao xuống rơi xuống, nhanh chóng đi đến tên kia sứ đồ đi lại trước mặt. Diệp Sắt không chút do dự ngưng tụ ra niter bọc thép. sau đó hung hăng đụng tới. Phịch một tiếng, Diệp Sát trực tiếp đâm vào sứ đồ đi lại bộ ngực. Tiếp lấy hai người liền thuận lấy mặt đất quay cuồng lên. Lập tức đều tự rơi xuống một bên sau. Diệp Sát một cái cá chép nhảy từ đất trên xoay người mà lên. Sau đó hướng lấy tên kia sứ đồ đi lại nhếch miệng nói. Tới đi, tên kia sứ đồ đi lại không nói hai lời. Trực tiếp nổ súng hướng lấy Diệp Sát xạ kích. Mai này súng lục ổ quay hết thảy 6 phát viên đạn. Cuối cùng 3 phát cũng bị sứ đồ đi lại cho một lần đánh xong. Nhưng này màu vàng viên đạn, thậm chí không có tới đến Diệp Sát trước mặt. Bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc, Diệp Sát nâng trưởng đẩy một cái. Một cỗ vô hình lực đẩy hướng về phía trước. Mặc dù không có có thể trực tiếp đẩy ra viên đạn, nhưng cũng để 3 cái viên đạn trạch hướng rồi quỹ đạo, bắn về phía rồi nơi khác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hai chân đạp một cái, như là một đầu báo săn, hướng về phía trước mãnh liệt nhảy ra, trở tay nắm lấy cú vỏ. Diệp Sát không chút do dự chém về phía đối phương. Leng keng, sứ đồ đi lại vén lên áo choàng, rút ra một thanh châu sừng đao, cùng cú vọ đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Diệp Sát khí thế rất hung, căn bản không có ý định cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc. Chỉ trong nháy mắt, Alaska Xiên bắt cá voi bị Diệp Sát đột nhiên rút ra, hướng về phía trước một đâm, liền đâm vào đối phương cánh tay trên. Ếch, sứ đồ đi lại kêu lên một tiếng đau đớn, mãnh liệt đem châu sừng đao quét ngang, lại bị Diệp Sát hướng lên thân thể né qua. Lập tức Alaska Xiên bắt cá voi cùng cú vọ mang ra bóng đao, liên tục hướng lấy đối phương chém tới. Leng keng, leng keng, binh khí tiếng đánh nối liền không dứt. Diệp Sát công kích tốc độ cực nhanh, liên tục tại đối phương thân trên vạch ra vết thương. Bất quá, Diệp Sát cũng không có chiếm được tốt. Đối phương châu sừng đao tại Diệp Sát bên hông cùng bắp đùi trên vạch ra hai đảo không cạn vết thương, máu tươi đã thẩm thấu đến rồi quần áo bên ngoài, không ngừng nhỏ xuống. Cho dù như thế, Diệp Sát cũng không có chút do dự nào. Công kích, điên cuồng công kích. Diệp Sát khó được, nếu như đánh mất lý trí đồng dạng, điên cuồng tiến hành công kích. Đây là quyền quyền đến thịt. Đào đào thấy máu vật lộn, Diệp Sát tại lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Thoạt nhìn Diệp Sát tựa hồ điên rồi, nhưng Diệp Sát lại rất tỉnh táo, cũng rất lý trí. Nơi này là sứ đồ đi lại sân nhà, kéo càng lâu đối với Diệp Sát càng bất lợi. Ai cũng không biết rõ chiếm cứ tại tòa thành thị này sứ đồ đi lại có bao nhiêu. Ai cũng không rõ ràng sẽ có hay không có cái khác sứ đồ đi lại tới cứu viện. Diệp Sát nghĩ muốn đánh nhanh thắng nhanh. Uống a, Diệp Sát mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng. Alaska Xiên bắt cá voi lần nữa hướng về phía trước đánh rớt. Hung hăng nện ở đối phương châu sừng đao trên. Thanh thúy giao minh âm thanh lại lên. Đối phương châu sừng đao bị chém ra một đạo lỗ hồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt nhấc chân đá vào đối phương bộ ngực, đem tên kia sứ đồ đi lại đá liên tục rút lui. Tên kia sứ đồ đi lại ẩn tàng tại mặt nạ dưới khuôn mặt có chút dữ tợn. Tiếp lấy mãnh liệt khẽ cắn răng, vén lên áo choàng sau, rút ra một cái shotgun. Chuôi này shotgun là súng ngắn bộ dáng, chỉ có thể một tay nắm vào, lại vô cùng to lớn. Thân thương độ cao gần như đạt đến 10 cm, họng súng có đủ nửa cái nắm đấm đường kính, kia hoàn toàn chính là một môn thủ pháo. Nhìn lấy Diệp Sát điên cuồng hướng lấy chính mình vọt tới, sứ đồ đi lại không chút do dự bóp cò súng, nương theo lấy súng vang lên âm thanh, họng súng kia phun ra vậy mà không phải viên đạn, mà là một đoàn tối tăm màu ngọn lửa. Hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, cây thương kia hiển nhiên không tầm thường. Diệp Sát cũng không rõ ràng những cái kia ngọn lửa tác dụng. Tốt nhất cách làm là thối lui, né tránh, sau đó tiến hành công kích. Nhưng là, hôm nay, Diệp Sát không muốn lui. Nitơ bọc thép, Diệp Sát trực tiếp dùng nitơ bọc thép che lại thân thể. Liên hướng lấy những cái kia ngọn lửa vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.